Vạn đạo Long Hoàng, chương 4307, oan gia ngõ hẹp. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lục Minh thế mà nghe được Nguyên Thủy Thần Linh gào thét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá theo Lục Minh biết hiện nay tồn tại Nguyên Thủy Thần Linh cũng không thần đế cảnh, đó chỉ có thể nói, phát ra cái này gầm thét có Nguyên Thủy Thần Linh huyết mạch hoặc là tu luyện Nguyên Thủy Thần Thể. Chẳng lẽ là Nguyên Thủy Thần Hồ người? Đi xem một chút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh giật mình, sau đó hướng về cái hướng kia bay đi. Nguyên Thủy Thần Hồ thuộc về Diệt Thiên Quân, nếu như đối phương gặp phải nguy hiểm, hắn cũng không tiện trơ mắt nhìn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đủ khả năng, Lục Minh sẽ xuất thủ tương trợ, mấy cái lấp lóe, liền vượt qua khoảng cách 10 vạn dặm đi tới một vùng núi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đó là, vừa đến nơi này, Lục Minh ánh mắt liền chừng một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở phía trước một vùng núi bên trên, có tử sắc hào quang tràn ngập, ở tử sắc hào quang bên trong, có một cái to lớn bát quái đồ. Đây rõ ràng là một mảnh đan tràng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bát quái đồ chung quanh có hai phe đội ngũ ở giao phong kịch liệt. Trong đó một phương bị một phương khác vây quanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bị vây một phương có mấy bóng người đặc biệt to lớn, ngửa mặt lên trời gào thét. Lục Minh nghe được Nguyên Thủy Thần Linh gào thét chính là bọn họ vọng lại. Quả nhiên là Nguyên Thủy Thần Hồ người, còn có Diệt Thiên Quân một số người khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh giật mình, vây công Diệt Thiên Quân tự nhiên là Thiên Cung người, khoảng chừng hơn 50 người, Mất Thiên Quân bên kia chỉ có hơn 30 người, cho nên Diệt Thiên Quân bên kia hoàn toàn rơi vào hạ phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bát quái đồ bên trên cũng không có đan lô, hiển nhiên đã bị người thu lại. Lại là bọn họ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong mắt lóe lên một sợi sát cơ, hai phương đều có người hắn quen biết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệt Thiên Quân bên kia có mấy cái Nguyên Thủy Thần Hồ Thiên Kiêu, Lục Minh nhận biết một người trong đó chính là ở Nguyên Thủy Thần Hồ cũng hắn đã giao thủ Thiên Kiêu, Phi Diệp. Mà Thiên Cung bên kia càng khéo léo, trong đó có mấy cái thiên nhân tộc tráng hán, chính là trước đó vây công Lục Minh, đem Lục Minh đánh cho trọng thương những người kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bỗng nhiên, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, một đạo to lớn thân ảnh, bị một cái thiên nhân tộc tráng hán chém đầu, sau đó đem hắn linh hồn yên diệt. Đây là một cái ẩn chứa Nguyên Thủy Thần Linh huyết mạch cường giả, chiến lực cường đại, đáng tiếc y nguyên bị giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng cấp một trận chiến, không phải thiên nhân tộc tráng hán đối thủ. Giết sạch những cái này kẻ phản nghịch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái thiên nhân tộc tráng hán giống to. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Cung người bên kia chiến ý cường thịnh điên cuồng chém giết. Gocchuyenaudio.com, phải biết chém giết kẻ phản nghịch là có thể thu hoạch được số lớn công huân điểm, hơn nữa lấy được công huân điểm thậm chí so ác ma cao hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở Thiên Cung bên này người trong mắt kẻ phản nghịch đầu, liền đại biểu công huân điểm, đại biểu bảo vật. Diệt Thiên Quân bên kia càng thêm không địch lại, liên tục bại lui, chỉ có thể phòng ngự, khó có thể phản kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng chết các ngươi không muốn khinh người quá đáng, chúng ta có thể đem đan lô cho các ngươi, khi các ngươi muốn để ra một con đường đến. Diệt Thiên Quân bên kia vang lên một thanh âm, nói chuyện là Phi Diệp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem ra tòa này đan tràng đan lô, là rơi vào Diệt Thiên Quân trong tay. Chỉ cần giết các ngươi, đan lô vẫn là chúng ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái thiên nhân tộc tráng hán cười lạnh. Thiên Cung bên này, không nhường chút nào, tiếp tục tiến công, giết Diệt Thiên Quân bên kia tràn ngập nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếp tục như vậy, Diệt Thiên Quân những người này, rất có thể bị toàn diệt. Thiên Cung bên này cao thủ ta mới có thể ứng phó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh quan sát một hồi quyết định xuất thủ, những người này trước đó đem hắn đánh cho trọng thương, thù này, khẳng định phải báo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt khác, xuất thủ, còn có thể cứu Diệt Thiên Quân người, nhất cử lưỡng tiện. Bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trực tiếp xông qua tốc độ kinh người, như một vệt sáng một dạng. Lục Minh vừa xông ra, liền kinh động đến Thiên Cung bên kia cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từng tia ánh mắt nhìn phía Lục Minh, là hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là Mục Vân, mấy cái kia thiên nhân tộc tráng hán, xem xét Lục Minh, liền nhận ra Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh mặc dù biến hóa dung mạo hình thể, nhưng là bọn họ đều là gặp qua Lục Minh, biết rõ Lục Minh sinh mệnh bản nguyên khí tức. Đối với bọn hắn cái cảnh giới này người mà nói, nhận thức đều dựa vào sinh mệnh bản nguyên khí tức đến nhận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là hắn, đồng thời, Diệt Thiên Quân bên kia cũng nhận ra Lục Minh, giữa bọn hắn, đã sớm nhớ kỹ hai bên sinh mệnh bản nguyên khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng tiếc chỉ có một mình hắn căn bản cứu không được chúng ta, hắn bản thân đều khó bảo toàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn vì sao còn lao ra, sẽ có hay không có nắm chắc? Diệt Thiên Quân bên này người tâm lý hiện ra từng đạo suy nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mục Vân, hắn lại còn dám chủ động xuất hiện, giết hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Cung bên này, rất nhiều người lộ ra ánh sáng nóng bỏng. Một chút phản ứng nhanh, trực tiếp hướng về Lục Minh lao đến, muốn trước đem Lục Minh đánh giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tổng cộng 10 người, hướng về Lục Minh vọt tới tốc độ cực nhanh, trong đó liền bao gồm một vị thiên nhân tộc đại hán, thần đế lục trọng tồn tại. Đáng chết bị bọn họ giành trước, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Cung những người khác tâm lý gầm thét kêu rên, thầm mắng mình chậm một bước chém giết Mục Vân công lao, đây chính là to lớn vô cùng a, có thể sắc phong thiên chi tử hoặc là thiên chi nữ a, Thiên Cung bên này, rất nhiều người ảo não không thôi, thầm trách tự mình ra tay chậm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, 10 cái thiên cung người, đã gần sát Lục Minh, đã nhao nhao xuất thủ, đủ loại công kích về phía chạm đất Minh đánh tới, cũng muốn cướp trước một bước đánh giết Lục Minh, chiếm lấy công lao. Tự tìm cái chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh không ngừng chút nào, thi triển ra phá thiên thức cả người hóa thành một cây trường thương. Hắn song trường hợp nhất hướng về phía trước duỗi ra, lấy song trường vì mũi thương, lấy thân thể vì thân thương, hướng về thiên cung 10 cái cường giả phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đụng, 10 cái thiên cung cường giả công kích trực tiếp bị Lục Minh đánh tan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thân hình không ngừng, vọt qua, nguyên một đám thiên cung cường giả thân thể bị hắn xuyên thủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người này liên tục phát ra tiếng kêu thảm, trong chớp mắt thì có 9 vị cao thủ bị đáng sợ kình khí tê liệt thân thể, vẫn lạc tại chỗ. Mà cái kia thiên nhân tộc tráng hán chiến lực mạnh hơn một chút, mặc dù không có bị đánh chết tại chỗ, nhưng là cũng bị trọng thương, ho ra đầy máu mà lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người tu vi, thiên nhân tộc tráng hán hoảng sợ giống to, hiển nhiên không nghĩ tới, Lục Minh tu vi thế mà liền nhanh như vậy tăng lên nhất trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta trước đó cũng đã nói, sớm muộn sẽ lấy tính mạng của các ngươi, lên đường đi. Lục Minh quát lạnh thân thể không ngừng, tiếp tục xông ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này thiên nhân tộc tráng hán căn bản ngăn không được Lục Minh công kích trực tiếp bị đánh giết. Cái này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một lần này thiên cung còn dư lại những người kia ngây ngẩn cả người, đồng thời trong lòng nổi lên một luồng hơi lạnh. Lục Minh chiến lực làm sao mạnh như vậy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn 10 cao thủ lao ra chỉ là trong nháy mắt liền bị đánh chết, sức chiến đấu cỡ này cũng quá kinh khủng. Vừa rồi nếu như xông ra là bọn hắn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử này, đột phá tu vi. Đáng chết, lúc trước hắn nhận thương nặng như vậy, làm sao có thể liền nhanh như vậy khôi phục hơn nữa liền nhanh như vậy đột phá tu vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy cái thiên nhân tộc tráng hán gầm thét có chút khó có thể tin. Mắt Thiên Quân người bên kia, là mắt sáng ngời, lộ ra vẻ ước ao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh chiến lực vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, có lẽ một lần này được cứu rồi. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.